Lẽ nào thực sự là tuyết nữ ở chỗ này sao? Thủy Hàn kiếm trong tay tuyết nữ chính là thần binh, mang theo khí tức băng lãnh. Vừa thấy Phi Tiểu Nhã muốn đối chiều chính diện, Đường Phong vội vàng đẩy nàng ra phía sau, đồng thời đưa bao quần áo phía sau mình lên, che chắn ở phía trước, thấp giọng quát lên. Đến! Kiếm khí hình bán nguyệt trực tiếp cắt bao quần áo kia thành hai nửa, semi rực rỡ sắc màu bên trong lập tức tiêu tán trong không khí. Thế đi của kiếm khí không giảm, từ trên không trung hạ xuống, trực tiếp đánh mạnh xuống dưới đất, khiến mặt đất bị phá thành một cái ấn ký thật sâu. Đất cát tung bay, rất nhiều đất cát nện mạnh vào sau lưng Đường Phong, lực lượng chấn động. Chờ khi đứng vững lại, lúc này Đường Phong mới tẩm hô một tiếng may mắn. Một đạo công kích này, mình vô luận như thế nào cũng không thể đón tiếp được. Cho dù là Phi Tiểu Nhã cũng rất có thể đón đỡ. Nếu không phải hắn có phản ứng nhanh, nếu không phải hắn đoán được là rất có thể uy lực của thần binh, mình và Phi Tiểu Nhã hiện tại vô cùng có khả năng đã bị cuốn vào trong công kích không ngừng nghỉ của đối phương. Ngọc Nhi, chúng ta không phải là đối thủ. Đường Phong quyết định thật nhanh. Từ một đạo kiếm khí ẩn hàm lực lượng cực lớn vừa rồi, có thể suy đoán được thực lực của đối phương đã vượt xa Phi Tiểu Nhã. Càng không nói tới, đối phương còn có một thiên giai khác ở bên cạnh. Vì vậy hiện tại, lui lại là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Đường Phong không nghĩ tới chính là con mắt của Phi Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào những mảnh nhỏ y phục của mình rơi xuống đất. Bao quần áo trên lưng của mình, từng kiện rơi xuống. Một kiếm của đối phương đã trực tiếp hủy đi phần nửa thu hoạch của nàng suốt ngày hôm qua. Bảo chủ đại nhân đã triệt để nổi giận. Từng kiện y phục này đều là do Đường Phong cùng với nàng đi mua. Cuối cùng thậm chí còn phải dùng tới chiêu cưỡng bức sắc dụ. Bây giờ còn chưa kịp mặc đã bị người khác đánh thành vải rách. Phi Tiểu Nhã chỉ cảm thấy đau thấu tim gan. Cảm giác đúng là mình đã phụ tâm ý của Đường Phong. Kiều hận của nữ nhân theo đó bùng lên mạnh mẽ. Bảo chủ đại nhân quát lớn một tiếng. Dám hủy y phục của ta đoạn tay chân của ngươi. Đang nói chuyện đã trực tiếp vùng đồ nhục trưởng về phía đối phương. Đường Phong muốn kéo nàng lại cũng không được. Vóc người phía trước màu trắng, nhìn qua cao gầy phong vận, tuyệt đối cũng là nữ nhân. Hơn nữa còn là một nữ nhân có mái tóc màu trắng bạc, đẹp tới cực điểm. Thực tế thì Đường Phong không nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, thế nhưng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức băng hàn thấu xương từ trên người đối phương tỏa ra. Đây rốt cuộc là hàn ý như thế nào à? Không phải Đường Phong chưa từng cảm nhận qua loại lạnh lẽo như thế này. Thời điểm hấp thu tuyết tủy, hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là hàn ý nồng đậm nhất trên thế gian. Mà hàn ý trên người của nữ nhân mặc bạch y phát ra này lại không hề kém hơn so với tuyết tủy. Đó chính là băng xương từ đầu tới chân, khiến trái tim không chịu chủ được phải đập nhanh. Phi Tiểu Nhã dưới sự nổi giận đã xông vào phạm vi công kích của đối phương. Đường Phong chỉ nhìn thấy trong trời đêm mờ ảo lộ ra mấy đạo huỳnh quang màu băng lam nhàn nhạt, lướt qua vài cái đường vòng cung, lập tức đã giao thủ cùng Phi Tiểu Nhã. Khí tức màu hồng của bảo chủ đại nhân cực kỳ dễ dàng nhận thức. Chỗ hồng ảnh xẹt qua, cương khí va chạm mãnh liệt, một đỏ một băng lam, hai đạo thân ảnh giống như hai cái dải suy băng giao thoa biến ảo trên bầu trời đêm, vừa mới lóe lên những tia sáng đầu tiên. Trong lòng Phi thường vẫn nộ, Phi Tiểu Nhã đã dùng hết lực lượng, thế nhưng đối phương chỉ cần hời hợt vài cái đã hóa giải được công kích của nàng, thuận tiện còn đưa kiếm lướt qua ngực của nàng. Một kiếm chiêu phi thường đơn giản trực tiếp, khiến nhiệt huyết trong đầu Phi Tiểu Nhã lạnh lẽo. Nàng hoảng loạn bật lui phía sau ba bước, tránh thoát xoát chiêu của đối phương. Đấu pháp thủ mãng xông lên thoáng cái trở nên ổn định lại. Tuy rằng mới chỉ tiếp tục một lần, nhưng Phi Tiểu Nhã hiểu rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của nữ nhân mặc bạch y trước mặt. Vì vậy, nàng không dám tiếp tục dùng thế tiến công cường ngạnh như trước, chỉ có thể dùng tư thế phòng thủ, thuận tiện thả ra cương khí mãnh liệt nhất, chế tạo động tĩnh, coi như đây là tín hiệu để thông báo cho Ô Long Tam Sứ ở trong Ô Long Bảo. Tốt xấu gì cũng là cao thủ thiên giai thượng phẩm, cái đầu của Phi Tiểu Nhã không có ngu ngốc, chỉ là vừa rồi y phục bị hủy khiến nàng có chút phẫn nộ mà thôi. Lúc hai nữ nhân này giao thủ với nhau, Đường Phong tự biết mình không có bản lãnh nhúng tay vào. Tâm tình lo lắng ban đầu ngược lại trở nên bình tĩnh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào một cao thủ thiên giai khác ở trong bóng tối. Đối với một người còn lại, thực lực của người này rất có khả năng không kém là bao so với nữ tử mặc bạch y. Đường Phong nghĩ mình khả năng phải đối mặt với một hồi ác chiến. Đối diện, chậm rãi vang lên tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, nhãn thần của Đường Phong không khỏi híp chặt lại, nỗ lực để tâm thần của mình trầm tĩnh. Hắn biết đối phương đang tiến tới gần mình. Thế nhưng, để cho Đường Phong có chút ngoài ý muốn chính là, mặc dù đối phương đang tới gần, thế nhưng lại không hề có bất cứ biểu hiện địch ý gì. Trên người cũng không hề có ba động cương khí cường liệt. Hắn chỉ chậm rãi đi về phía mình. Khoảng cách giữa đối phương và Đường Phong không đủ một trượng. Tại thời khắc tia sáng đầu tiên lóe lên thì biểu tình của Đường Phong không khỏi dại ra. Tại cự ly như thế này, nếu như Đường Phong không nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương mà nói, như vậy thì thực sự không bằng tự sát cho xong. Chấp sự. Đường Phong vô cùng kinh ngạc, vì cao thủ thiên giai khiến mình cảm giác từ nãy giờ lại chính là mang chấp sự. Kẻ đã mang mình tới băng hòa đảo rồi bỏ quên không thèm chú ý. Theo đạo lý mà nói, khí tức âm trầm luôn luôn không ngừng nghỉ tỏa ra trên người mang chấp sự. Nếu như Đường Phong đơn độc gặp phải hắn mà nói, thì cho dù không nhìn thấy diện mạo cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, khí tức âm trầm trên người mang chấp sự lại bị khí tức băng lãnh trên người của nữ nhân kia hoàn toàn ngăn cản. Cảm giác hai người này tạo ra đều là lạnh lẽo vô cùng. Chỉ là mang chấp sự thiên hướng âm trầm quỷ dị. Hai người đứng chung một chỗ, tự nhiên là khí tức của người mạnh mẽ hơn sẽ chiếm ưu thế. Chính là bởi vì như vậy thì vô luận là Đường Phong hay Phi Tiểu Nhã đều không cảm nhận được sự tồn tại của mang chấp sự. Đường Phong nhìn thấy rõ diện mạo của mang chấp sự. Hắn cũng nhìn thấy rõ diện mạo của Đường Phong. Nam nhân âm trầm này nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Trên mặt dĩ nhiên lại có biểu tình mừng rỡ, được cố gắng để ép xuống. Chỉ là biểu tình này chỉ lóe qua rồi biến mất, nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên là ngươi. Có thể nói trong bóng người chỉ có mang chấp sự phản ứng sớm nhất. Khi Phi Tiểu Nhã mở miệng nói chuyện, hắn chợt nghe được thanh âm của Phi Tiểu Nhã. Huống chi, khí thức màu hồng kia chính là tiêu chí cường khí của bảo chủ đại nhân. Mà lúc này, người có cảnh giới địa giai, đồng thời còn đi cùng với Phi Tiểu Nhã, duy nhất chỉ có một người, chính là Đường Phong mà thôi. Mặc dù đã đoán được, thế nhưng thẳng cho tới khi nhìn thấy Đường Phong, hoàn nào không tổn hao gì đứng tại chỗ này, mang chấp sự mới không nhịn được mà thở ra một hơi. Xem ra, mình không cần thiết phải tới băng hòa đảo tìm người nữa. Hơn nữa, bà chủ đại nhân cũng có thể an toàn trở về. Điều này thực đúng là ngoài dự liệu. Không phải nói băng hỏa tam thập lục thất chính là cấm địa đối với cao thủ thiên giai hay sao? Mình lúc đó đã tận mắt nhìn thấy nàng xông vào trong. Mặc kệ thế nào đi nữa, hai người này có thể trở về, chung quy là một việc vui to lớn. Chấp sự, đây là có chuyện gì? Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. Ngài thế nào trời gần sáng lại chạy tới địa phương này? Nữ nhân kia là ai? Mang chấp sự quét mắt nhìn hắn, hắc hắc nở nụ cười, không hề trả lời câu hỏi của Đường Phong. Ngược lại lại ngẩng đầu chăm chú nhìn vào hai đại cao thủ đang chiến đấu giữa không trung, biểu tình trên mặt trở nên nghiền ngẫm. Ai nha, đánh tới khi thế ngất trời, như vậy phải làm thế nào cho phải? Khóe miệng Đường Phong co giật, hắn hoàn toàn không cảm nhận được một chút lo lắng trong ngữ khí của mang chấp sự, ngược lại còn ẩn chứa vị đạo hả hê ở bên trong. Kẻ chết tiệt này, rốt cuộc đang đánh chủ ý gì đây? Đường Phong nhịn không được oán thầm một câu. Chấp sự, Ngọc Nhi không phải đối thủ của người kia. Nếu như ngài và người kia quen biết với nhau, thỉnh khuyên bảo vài câu để cho các nàng dừng tay lại. Đường Phong thực sự là có chút lo lắng cho sự an toàn của Phi Tiểu Nhã. Mang chấp sự lắc đầu. Ta và nữ nhân kia không có thân quen, khuyên bảo là vô dụng. Hơn nữa nhà đầu kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời khuyên của ta. Lần này để cho nàng chịu chút vị đắng cũng coi như đáng giá. Phải làm thế nào? Đường Phong hỏi. Ta khuyên bảo vô ích. Bất quá nếu như ngươi mở miệng khuyên bảo mà nói thì phòng chừng sẽ có chút tác dụng. Mang chấp sự đột nhiên quay đầu nhìn Đường Phong mà nói. Chấp sự đừng nói giỡn. Ngay cả nữ nhân kia là ai ta cũng không rõ ràng lắm. Về mặt Đường Phong nghiêm túc nói. Khóe miệng của mang chấp sự nhếch lên, cười càng thêm hài lòng, càng thêm quái dị. Lúc này thì Phi Tiểu Nhã và Tuyết Nữ đã đại chiến hơn 10 hiệp. Cho dù Tuyết Nữ không dùng toàn lực, Phi Tiểu Nhã cũng bị nàng đánh tới lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bà chủ đại nhân thở phì phò từng ngụm lớn. Trái lại, sắc mặt của tuyết nữ lại bình tĩnh như không. Một thân bạch y theo gió đung đưa, giống như thần tiên bay lượn. So sánh một chút thì hơn kém ra sao, vừa xem đã hiểu. Phi tiểu nhã bắt chéo trượng trước ngực mình, cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ nhân mặc bạch y, không biết từ nơi nào xuất hiện. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và cảnh giác. Từ lúc tiến vào cảnh giới thiên giai thượng phẩm, tuy rằng phi tiểu nhã không hề cuồng vọng tự đại, cho rằng toàn bộ trời đất này mình đã tiến vào phạm vi cao thủ nhất lưu. Trong Lý Đường đế quốc, mặc dù mình không phải vô địch thủ, nhưng tại thời điểm nguy hiểm muốn toàn thân thoát đi thì coi như không thành vấn đề. Thế nhưng sau khi ngăn cản hơn 10 chiêu công kích của nữ nhân trước mặt thì suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Nàng ta không dùng toàn lực, tất cả công kích đều rất hời hợt, phảng phất giống như người lớn đang chơi đùa với tiểu hài tử. Trước mặt nàng ta, mình bó tay bó chân, một thân thực lực không phát huy nổi tới 70%. Vì tiểu nha dám khẳng định, nếu như đối phương dùng toàn lực mà nói, thì mình có khả năng đã chết. Tặc bà nương, vì tiểu nha tự biết không phải đối thủ, ý đồ dùng ngôn ngữ để công kích đối phương tức giận. An nguy của bản thân thực ra không quan trọng, Ô Long Bảo cách nơi này không xa, mình phải để cho Đường Phong an toàn trở về mới được. Đôi lông mày của tuyết nữ nhíu lại, con người giống như bảo thạch liếc nhìn phi tiểu nhã, trong mắt đã thoáng hiện lên một tia tức giận. Xú nữ nhân! Phi tiểu nhã bắt được điểm này, tiếp tục mở miệng mắng. Ta với người không thủ không oán, vì sao lại hủy đi y phục của ta? Hôm nay, nếu như người không bồi thường ta mà nói, ta sẽ lấy hết y phục của ngươi. Tuyết nữ vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nàng không nói lời nào. Ngoại trừ có chút giận dữ ra, thì biểu tình vẫn như thường. Mắng hay lắm. Biểu tình của mang chấp sự chấn kinh miễn bàn, lẩm bẩm. Ta xem bảo chủ ngươi xong việc này như thế nào đây. Trong bốn người thì chỉ có mang chấp sự biết tuyết nữ và Đường Phong có quan hệ không cạn, vô cùng có khả năng chính là trưởng bối của hắn. Mà nếu bảo chủ đại nhân yêu thương Đường Phong, sau này muốn ở bên cạnh hắn mà nói, như vậy tuyết nữ tự nhiên cũng chính là trưởng bối của nàng. Hiện tại phi tiểu nhã mắng khó nghe như vậy, cái gì là tặc bà nương, cái gì là xú nữ nhân, còn muốn lấy hết y phục của người ta. Điều này đối với một nữ nhân mà nói thì không thể nghi ngờ chính là độc ác nhất, nào còn có thể lưu lại cho đối phương ấn tượng tốt đẹp gì. Như vậy hoàn toàn không thể xong việc được. Mang chấp sự thầm nghĩ, nếu như quan hệ giữa Đường Phong và tuyết nữ thực sự đúng như mình suy đoán, vậy thì bảo chủ đại nhân có khả năng sẽ gặp phải bi kịch lớn. Trên đời này chưa bao giờ có con dâu nào dám mắng mẹ chồng là tặc bà nương mà có kết cục tốt cả. Bảo chủ đại nhân na, lẽ nào đây chính là tự tạo nghiệp thì không thể sống trong truyền thuyết. Phi tiểu nhã bên kia còn không ngừng châm chọc khiêu khích. Không phải ý ỉ trên tay có một thanh lợi khí sao? Có bản lãnh. Phi tiểu nhã còn chưa nói xong thì tuyết nữ đã thu thủy hận kiếm vào trong vỏ kiếm, thản nhiên nói. Như vậy thôi sao? Bảo chủ đại nhân chớp chớp con mắt, trong lúc nhất thời vui mừng. Nữ nhân trước mặt thoạt nhìn bình tĩnh tới cực điểm, không hề nghĩ tới vẫn trúng chiêu khích tướng của mình. Thanh lợi khí này xác thực không giống bình thường, hàn ý trên thân kiếm khiến phi tiểu nhã ăn không ít vị đắng. Nếu như không có thanh kiếm này mà nói, bảo chủ đại nhân tự biết tuy không phải đối thủ của nàng ta, nhưng cũng tuyệt đối là không tiếp tục rơi vào hiểm cảnh giống như vừa nãy. Chấp sự, trong lòng mang chấp sự nóng như lửa đốt. Đường Phong nóng như lửa đốt, ngài còn không nhanh nghĩ biện pháp. Người nghĩ rằng ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Hai vị cô nãi nãi này ta đều không thể trêu vào, mang chấp sự giàu dĩ nói. Đang khi nói chuyện thì hai nữ nhân ở trên cao đã một lần nữa xông vào giao chiến. Cương khí toàn thân của bảo chủ đại nhân đã để cao tới cực hạn. Đối mặt với loại đối thủ kinh khủng như thế này, phi tiểu nhã nào còn dám sơ ý, xuất thủ tự nhiên không chút lưu tình. Cương khí màu hồng bao phủ toàn thân nàng, nơi khí tức màu hồng đi qua thì vạn vật đều kết tinh toàn bộ. Tuyết nữ đứng nguyên tại chỗ không hề động thủ như cũ, khinh miệt nhìn phi tiểu nhã. Thời điểm phi tiểu nhã bay vọt tới trước mặt nàng chừng ba thước, nàng chậm rãi giơ tay phải lên. Tay phải tức thì vang lên tiếng đinh đinh đang đang rất êm tai. Sau một khắc, tay phải của nàng khẽ vẩy về phía trước. Vô số đạo bạch quang từ tay nàng bắn ra, vang lên những tiếng xé rách không khí. Khí tức màu hồng trên người Phi Tiểu Nhã lấy tốc độ nhanh dần tần tán loạn. Bạch quang tan hết, khí tức màu hồng trên người của bảo chủ đại nhân cũng đồng thời biến mất, hầu như không còn. Toàn thân của mang phép sự giống như bị lôi phệ, thân thể nhịn không được mà run rẩy mãnh liệt, trọng mắt thiếu chút nữa lồi ra, dùng ngữ khí không thể tin được lẩm bẩm. Thiên kiếm. Thiên kiếm chính là một loại cảnh giới trí cao. Hơn nữa, còn là cảnh giới chỉ có người có cương tâm lạc kiếm mới có thể lĩnh ngộ được. Trong thiên hạ, người tu luyện có cương tâm lạc kiếm coi như số lượng không ít, thế nhưng có thể đạt tới cấp độ thiên kiếm thì mang chấp sự từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua. Đại đa số mọi người chỉ bằng vào chiêu thức và kỹ xảo để vận dụng trường kiếm mà thôi. Người sử dụng kiếm có hai tầng cảnh giới cần đột phá. Tầng thứ nhất chính là kiếm tâm thông minh. Cảnh giới này thì Đường Phong đã từng đạt được, Mạc Lưu Tô cũng đã đạt được. Cảnh giới này thì không quan hệ nhiều với thực lực, chỉ cần có cảm ngộ nhất định đối với kiếm là có thể đạt tới cảnh giới này. Khi tới cảnh giới kiếm tâm thông minh thì vô luận người này có thể đánh nhau hay không, có thể có kiếm chiêu hay không, một thanh kiếm nơi tay có thể biết được phòng ngự như thế nào, chiến đấu ra làm sao. Đây hoàn toàn là một loại bản năng. Cảnh giới này thì mặc kệ là ai, mặc kệ cương tâm như thế nào, chỉ cần có cảm ngộ nhất định đối với việc sử dụng kiếm là có thể làm tới được. Tuy nói như vậy, nhưng muốn đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh cũng là việc cực kỳ khó khăn. Trong 100 cao thủ sử dụng kiếm thì khả năng chỉ có 3-4 người có thể đạt tới loại trình độ này. Mà trên kiếm tâm thông minh còn có một tầng dạng cảnh giới khác, đó chính là thiên kiếm cảnh giới. Chỉ có cương tâm là kiếm mới có thể đạt được loại cảnh giới này. Cao thủ đã đoạt tới lại cảnh giới thiên kiếm chạm vạn vật đã không cần phải dùng đến kiếm nữa. Vạn vật thế gian đều là kiếm của bọn họ. Dùng lời nói của Đường Phong đối với hai đại sát thần trước kia, kiếm chính là người, người chính là kiếm. Đây là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Tuy rằng cách nói không quá giống nhau, thế nhưng ý tứ biểu đạt lại hoàn toàn tương đồng. Mà loại cảnh giới này ở trong toàn bộ Lý Đường đế quốc thì chỉ có kiếm thần Âu Dương Tử hơn 100 năm trước đã từng đạt được. Hơn 100 năm trở lại đây, chưa từng nghe nói qua có người nào đạt tới cảnh giới thiên kiếm. Trình tự này đã không đơn giản chỉ cần cảm ngộ nữa, mà cần phải phối hợp với thực lực cường đại mới có thể làm được. Trong 100 người đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh thì không nhất định có một người có thể bước được vào cảnh giới thiên kiếm. Đây là cảnh giới chỉ thuộc về truyền thuyết, cảnh giới hầu như chưa từng hiện ra trước mặt người đời. Thế nhưng lúc này, một chiêu của tuyết nữ vừa mới sử dụng tuyệt đối chính là thiên kiếm. Mang chấp sự có thể khẳng định được điều này. Nguyên nhân không có gì khác, bạch quang từ trên tay nàng bắn nhanh ra, không hề có bất cứ tồn tại có thuộc tính nguyên tố nào. Cũng không phải là cương khí, lại càng không giống như những thanh lợi khí, tinh xảo mà sắc bén. Kiếm ý cũng có thể xưng là kiếm khí, không cần kiếm cũng có thể phóng ra kiếm khí. Chỉ có thiên kiếm mới có thể làm được như vậy. Tuy rằng kiếm khí do tuyết nữ điều khiển còn chưa đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, thế nhưng chiêu thức công kích này tuyệt đối không thể xem thường, không thua kém bao nhiêu so với nàng cầm thủy hàn kiếm trong tay mà phát sinh công kích. Thiên kiếm đủ để chạm vạn vật, cương khí màu hồng trên người Phi Tiểu Nhã trong nháy mắt đã bị vô số kiếm khí chán tan thành hư vô. Tại thời điểm mang chấp sự kinh hô thì biểu tình của bảo thủ đại nhân cũng ngẩn ngơ. Nàng chưa bao giờ gặp qua loại chuyện tình quỷ dị tới như vậy. Không hề dùng binh khí mà cũng có thể đánh tan cương khí của mình, để cho nàng có loại cảm giác không hề có lực lượng hỗ trợ. Điều này cần phải có thực lực cường đại tới mức nào? Nữ nhân này đã cường đại tới mức biến thái. Thẳng cho tới lúc này, Phi Tiểu Nhã mới hiểu được thực lực của đối phương không phải chỉ thành lập trên cơ sở thanh binh khí lợi hại kia. Bỏ đi thanh kiếm, mình vẫn không phải đối thủ của nàng. Chỉ trong nháy mắt ngây người vừa rồi, bà chủ đại nhân liền cảm giác được bàn tay của đối phương nhẹ nhàng chạm vào ngực mình. Lập tức một cỗ lực lượng rất mạnh từ phía trước chuyển tới. Phi Tiểu Nhã trong lúc không lưu ý đã bị đối phương đánh bật ngược lại vài bước. Không đợi nàng ổn định thân hình thì thanh kiếm vẫn để trong vỏ đã đặt ngay trên cổ của mình. Đôi con người bằng lãnh, cảm tưởng giống như không mang theo một chút tình cảm của con người, nhìn chăm chăm vào mình gần trong gang tấc. Bảo chủ đại nhân bại trận, hầu như muốn chảy nước mắt khóc ròng. Nàng hầu như không thể tin tưởng được mọi chuyện phát sinh. Mình tốt xấu cũng là thiên giai thượng phẩm. Tuy rằng nói nháy mắt vừa rồi bị một kích của đối phương chấn kinh, thế nhưng nàng đối với thời cơ chiến đấu quá mức nhạy cảm và nắm chắc. Chỉ tương đối trong nháy mắt đó, mình đã hoàn toàn bị nàng đánh bại. Thanh kiếm đặt cạnh cổ mình, tuy rằng đang trong vỏ, thế nhưng Phi Tiểu Nhã không có một chút nghi ngờ. Chỉ cần đối phương nguyện ý, sử dụng vỏ kiếm cũng có thể thoải mái, đục một lỗ thủng lớn trên người mình. Trong bóng tối, khóe miệng của tuyết nữ hơi nhếch lên, nhẹ nhàng mở miệng. Ta nên cắt lưỡi của người trước, hay cởi sạch trên y phục trên người ngươi. Chính do người lựa chọn. Bộ ngực của Phi Tiểu Nhã cấp tốc phập phồng. Nàng biết đối phương đang chế nhạo nàng. Vừa rồi mình còn mắng nàng ta những lời này. Hiện tại, nàng ta đang trả lại mình toàn bộ. Trong lòng sưng lên một cỗ khuất nhục, Phi Tiểu Nhã nghĩ mình đã quá mức khinh địch. Thực lực của đối phương tuy rằng rất cường đại, thế nhưng không phải nàng chỉ bị một chiêu vừa rồi chấn trụ. Mình không đến mức bị thua cấp tốc tới như vậy. Thiên giai thượng phẩm cũng không phải từ bùn nặn ra. Tuy rằng Phi Tiểu Nhã biết không phải đối thủ của đối phương, thế nhưng nhất định là có thể đại chiến với nàng ta hơn 10 hiệp nữa mới đúng. Cắn chặt hàm răng, Phi Tiểu Nhã quật cường xoay đầu đi, không nói lời nào, và mặt biểu tình tự nhiên là muốn làm gì cũng được. À, còn có đôi chút cốt khí. Tuyết nữ cười lạnh một tiếng. Người nghĩ rằng ta không dám cởi y phục của ngươi sao? Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng xé vải vang lên, và chủ đại nhân cảm giác y phục của mình đã bị cắt hai vết dài. Dưới sự phẫn nộ, bà chủ đại nhân phẫn nộ quát. Tặc bà nương, con dám nhục mạ ta, ta liều mạng với ngươi. Người đang đe dọa ta sao? Tuyết nữ nhẹ nhàng cười. Hai mắt Phi Tiểu Nhã trừng thật lớn, suy nghĩ một chút lại mở miệng. Thả đồng bạn của ta đi, ta tùy tiện ngươi xử trí. Mặc dù ngữ khí có chút không cam lòng, thế nhưng đã không cường ngạnh như lúc ban đầu nữa. Đôi lông mày của tuyết nữ cau lại, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Phong. Chỉ cảm giác được trong bóng đêm mờ ảo, Đường Phong cách nàng xa như vậy, nàng cũng chỉ có thể nhìn được một chút đường viền hình người đại khái, căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt của Đường Phong. Hắn đối với người rất quan trọng sao? Tuyết nữ nhàn nhạt hỏi thăm. Phi Tiểu Nhã cắn chặt khớp hàm, cố sức gật đầu. So với sinh mệnh còn quan trọng hơn. Tuyết nữ tiếp tục hỏi, ngữ khí đã không còn lạnh như vừa rồi nữa, giống như có chút cảm xúc. So với sinh mệnh còn quan trọng hơn, Phi Tiểu Nhã đáp. Tốt, vậy ta sẽ thả hắn đi. Bất quá ngươi nha, cho ngươi hai lựa chọn. Một là bị ta cắt lưỡi, cởi sạch y phục. Một là làm nha hoàn tiếp thân cho ta. Tiểu nhã đầu ngươi lớn lên coi như không khiến người ta chán ghét, có thể dẫn ra ngoài gặp người. Tuyết nữ nhẹ giọng nói. Phi Tiểu Nhã trao mày, vô cùng nhục nhã. Đường đường là bảo chủ đại nhân của Ô Long Bảo, lại sẽ có một ngày bị người khác uy hiếp làm nha hoàn thiếp thân. Trong lúc nhất thời, Phi Tiểu Nhã có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Trước đây nói dối tên tiểu tặc kia mình là nha hoàn thiếp thân của bảo chủ, hiện tại thì hay rồi, đã báo ứng tới nơi, thực sự phải làm nha hoàn thiếp thân cho người khác. Trong lòng Phi Tiểu Nhã cấp bách, mang tiếp sự sao không nóng lòng. Lời đối thoại của Phi Tiểu Nhã và tuyết nữ không có một chút nào bỏ sót, toàn bộ đã chuyển tới bên này. Nếu như bảo chủ đại nhân làm nha hoàn thiếp thân cho người khác, vậy đại tuyết cung thì phải làm sao? Hơn nữa, đối phương là tuyết nữ, là nhân vật mà mang chấp sự không thể chọc vào. Dựa theo tình huống hiện tại phán đoán, thì Phi Tiểu Nhã tuyệt đối có thể làm tất cả mọi chuyện vì Đường Phong. Tuyệt đối không thể để bảo chủ đại nhân đáp ứng điều kiện này. Một khi ván đã đóng thuyền, vậy thì không có thể lực vãn hồi được nữa. Trong đầu mang chấp sự cấp tốc vận chuyển, suy tư dùng phương pháp gì để hóa giải. Chiến đấu với tuyết nữ sau, vậy thì không duyên không cớ sẽ tạo cho lòng bảo một đại địch, một địch nhân cường đại. Mà địch nhân này vô cùng có khả năng còn nguy hiểm hơn nhiều so với tạ tuyết thần. Vậy phải làm sao bây giờ? Đang lúc lo lắng thì mang chấp sự đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một cỗ sát khí đang lan tràn tỏa ra. Quay đầu nhìn lại thì là Đường Phong. Cương khí trên người hắn đang ba động mãnh liệt, thần tình giống như con báo đang săn mồi, chuẩn bị lao ra, cẩn thận mà dè dặt. Đường Phong cũng không cách nào khác, Phi Tiểu Nhã bị người ta dùng kiếm đặt ngay cạnh cổ. Đối phương còn đưa ra yêu cầu này. Đối với Đường Phong đã từng trải qua hoạn nạn sinh tử cùng Phi Tiểu Nhã mà nói, tự nhiên không thể ngồi không mặc kệ. Vô luận như thế nào, mình phải giúp đỡ Phi Tiểu Nhã. Ý niệm này vừa mới chuyển động trong lòng, Đường Phong đột nhiên cảm giác được Mang Chấp Sự tới gần mình. Không đợi hắn phản ứng, Mang Chấp Sự đã nắm chặt mệnh môn của mình, sát khí âm trầm từ trên trời giáng xuống. Đường Phong còn chưa hiểu rõ là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì Mang Chấp Sự đã truyền âm tới. Không nên cử động, muốn hóa giải ân oán giữa hai người bọn họ chỉ có một mình ngươi làm được. Lập tức Mang Chấp Sự cao giọng hô: Không muốn để tên tiểu tử Đường Phong này chết thì các ngươi dừng tay cho ta. Tuy rằng Mang Chấp Sự đang diễn trò, thế nhưng sát khí âm trầm lại không hề giả. Có thể nói chỉ cần Mang Chấp Sự nguyện ý thì trong nháy mắt có thể đoạt đi tính mệnh của Đường Phong. Thời điểm kêu gọi đầu hàng, Mang Chấp Sự còn cố ý nhấn mạnh hai chữ Đường Phong. Loại thời khắc mấu chốt như thế này, nếu như Mang Chấp Sự nói người nam nhân bên cạnh mình là Đường Phong, thì tuyết nữ có khả năng không nhất định sẽ tin tưởng. Muốn hoàn toàn dứt đi lực chú ý của nàng, Mang Chấp Sự chỉ có thể dùng biện pháp này, hiểm chiêu mới có hiệu quả. Quả nhiên, thời điểm nghe được hai chữ Đường Phong, cánh tay của tuyết nữ nhịn không được mà run lên, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ và ngoài ý muốn, còn có một tia thần sắc hoài nghi, quay đầu nhìn lại, cùng với Phi Tiểu Nhã căm tức nhìn Mang Chấp Sự, chăm miệng một lời: Người dám! Sau một khắc, chuyện tình ngoài dự liệu của Mang Chấp Sự xảy ra. Vô luận là tuyết nữ hay Phi Tiểu Nhã đều hoàn toàn buông tha cửu hận và kiềm chế trước đó. Thủy Hàn kiếm ra khỏi vỏ, nhục trưởng tung bay, hai người trong nháy mắt vọt tới gần Mang Chấp Sự và Đường Phong, một trái một phải kẹp lấy Mang Chấp Sự. Lá gan của Mang Chấp Sự còn lớn hơn nữa, cũng không dám làm càn với tuyết nữ, nhanh chóng buông lỏng tay, cấp tốc lui về phía sau, trên miệng nói: Bình tĩnh, ta chỉ là không muốn các người tự giết nhau mà thôi. Trong nháy mắt Đường Phong được buông ra, lập tức cảm giác được hai cánh tay, một trái một phải nắm lấy bờ vai mình. Đó chính là tay của Phi Tiểu Nhã và Tuyết Nữ. Hai người đều muốn kéo mình về phía các nàng. Đồng thời dưới sự cố sức, thân thể Đường Phong bỗng nhiên lay động. Cút ngay, Tuyết Nữ cầm kiếm quét qua Phi Tiểu Nhã. Và chủ đại nhân chuyển hướng đánh vào Tuyết Nữ, cương khí màu hồng lướt qua đầu vai của Đường Phong, thẳng bức tới hai gò má của Tuyết Nữ. Tuyết Nữ hử lạnh một tiếng, mở miệng sinh, nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Một đạo quang mang màu trắng thoáng hiện, cương khí màu hồng trong nháy mắt đã bị bạch quang đánh tan. Uy lực của thiên kiếm, Phi Tiểu Nhã đã từng kiến thức qua, tự nhiên là không trông cậy vào một chiêu của mình có thể bức lùi đối thủ cường đại kia. Thân thể cách Đường Phong, bảo chủ đế nhân liền quay sang Tuyết Nữ một vòng cường công. Song trưởng tung bay như hồ điệp dương cánh, công kích hùng mãnh, không có chút kiêng nể gì, ập về phía Tuyết Nữ. Thế nhưng lại không hề lan tới Đường Phong mảy may. Từ điểm này mà suy xét thì Phi Tiểu Nhã xác thực đã là cao thủ nhất lưu. Nàng tại khoảng cách gần như vậy có thể khống chế hoàn mỹ chiêu thức của mình, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Đối mặt với công kích của một cao thủ thiên giai thượng phẩm, dù là tuyết nữ thì cũng phải tập trung hóa giải. Hai người cách Đường Phong chính giữa một lần nữa lại triển khai ác chiến, cùng với lần trước đứng ngoài quan sát là rất khác. Lúc này Đường Phong đã hoàn toàn bị lâm vào trong dòng xoáy chiến đấu của hai vị cao thủ đứng đầu. Hắn cũng không dám lộn xộn, sát chiêu của hai đại cao thủ này xoay quanh người hắn. Một khi lộn xộn bị công kích lan đến, hiển nhiên là không quá tốt đẹp. Đây rốt cuộc là làm sao? Đường Phong cảm giác mình vô cùng không hiểu. Lúc nào mình lại trở thành hương bột rồi? Phi Tiểu Nhã muốn bảo vệ mình thì còn có thể lý giải được. Nhưng nữ nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chiêu thức của nàng rõ ràng có ý tứ che chở cho mình. Không nên đánh. Mang Chấp Sự cách đó không xa, hết sức khuyên bảo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có một ngày trở thành người đi hòa giải. Chức nghiệp này hoàn toàn không phù hợp với bản tính và tính cách của hắn. Hai nữ nhân kia ai cũng không chịu nghe lời nói của Mang Chấp Sự. Cuộc chiến lúc này so với vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Bởi vì tất cả mọi người đều cố kỵ Đường Phong ở giữa, vì vậy xuất thủ hoàn toàn không có biện pháp dùng toàn lực. Tuy rằng chiêu thức rất dũng mãnh, nhưng lại vô cùng cẩn thận, sợ lan tới người nam dân đứng giữa. Rốt cuộc vẫn là tuyết nữ cao hơn một bậc. Sau khi va chạm hơn 20 chiêu, Phi Tiểu Nhã đã bị tuyết nữ bức lui. Cùng lúc đó thì tuyết nữ kéo Đường Phong tới phía sau mình, che chở đằng trước của Đường Phong, Cảnh giác nhìn Phi Tiểu Nhã, lạnh lùng nói. Ngươi còn dám qua đây, ta một kiếm giết ngươi. Trả Đường Phong lại cho ta. Phi Tiểu Nhã ủy khuất muốn chết. Tặc bà nương, bà già này vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với tiểu tặc, chỉ mới gặp nhau có một lần như vậy. Không nên đánh, tất cả mọi người đều là người một nhà, để ta nói rõ sẽ không còn hiểu lầm nữa. Mang chấp sự nhanh chóng chen miệng chạy tới, đứng giữa hai nữ nhân. Cái này, Đường Phong ở phía sau Tuyết Nữ nhẹ giọng hô. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chấp sự, người nói nàng là người một nhà. Phi Tiểu Nhã nghi hoặc nhìn mang chấp sự. Đúng, nam nhân âm lãnh kia trịnh trọng gật đầu. Phi Tiểu Nhã nhướng mày, thử tán đi địch ý. Quả nhiên, nữ nhân thanh lãnh trắng như băng tuyết vạn năm ở trước mặt, cũng buông lòng cảnh giác, thu thủy hàn kiếm vào trong vỏ kiếm. Tuyết Nữ hít sâu một hơi, thân thể mềm mại không thể ức chế được run lên nhẹ nhẹ, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại chậm rãi xoay người, mở mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong đang gần trong gang tấc. Trong sát na, khi bốn mắt tiếp xúc với nhau, thì vô luận là Đường Phong hay Tuyết Nữ, trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác không tên. Đó là cảm giác không thể nói rõ bằng lời, là một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Đường Phong nhướng mày, tinh tế nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mắt, nhìn nụ cười thư thích ở trên mặt nàng. Nụ cười này khiến hắn có cảm giác rất ấm áp, rất thích ý. Từ rất lâu không hề có người nào khiến Đường Phong có cảm giác này. Hắn hiện tại đứng ở trước mặt nữ nhân kia, dĩ nhiên lại có cảm giác như cá gặp nước. Tuy rằng chưa từng gặp gỡ, thế nhưng Đường Phong có thể từ trong nụ cười của nàng cảm thụ được sự quan ái và bao dung của một vị trưởng bối đối với vãn bối. Dần dần hai tròng mắt của nàng chảy ra một ít hơi nước, hóa thành những giọt nước mắt theo gương mặt trắng mịn rơi xuống đất. Thế nhưng nàng vẫn tươi cười như cũ, đó chính là nụ cười sống như gió xuân, nụ cười chân thành không chút giả bộ. Trong đôi mắt kia tràn ngập vẻ hổ thẹn, khiếp đảm, vui mừng và hài lòng, đủ các loại cảm tình đan xen trong đó. Đường Phong nhịn không được trong lòng tê dần, cường thế chua xót khổ sở. Đường Phong mở miệng, xin hỏi các hạ là Tuyết Nữ tiền bối phải không? Một thân khí tức băng hàn sống như ngọn núi băng vạn năm không tan, lợi kiếm bên hông càng thêm đặc thù. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, thì thanh kiếm này chính là Thủy Hàn Kiếm, sản sinh cảnh báo cộng minh với Bất Vô Giáp. Mà chủ nhân của Thủy Hàn Kiếm thì tuyệt đối chính là Tuyết Nữ. Chỉ bất quá để cho Đường Phong không ngờ được chính là Tuyết Nữ lại trẻ đẹp tới như vậy. Dù sao thì 10 năm trước, Tiếu Thúc và Tuyết Nữ đã giao thủ. Tại thời điểm đó, Tuyết Nữ chí ít cũng phải 20-30 tuổi. Hiện tại đã qua 10 năm, bộ dáng của Tuyết Nữ thoạt nhìn như chưa qua 30 tuổi thì phải. Thời điểm hỏi ra chuyện này, Đường Phong rất rõ ràng nhìn thấy trên mặt đối phương hiện lên một tia thần sắc thống khổ, buồn bã. Trong ngực của Tuyết Nữ đau đớn như cào xé, khiến cho nàng có chút không thở nổi. Tiền bối sao? Sao một câu xưng hô khách khí đối với mình giống như vạn lưỡi dao, dùng sức đâm vào lồng ngực của Tuyết Nữ? Đó chính là nghiêm phạt không có tiếng động, nghiêm phạt đối với hành động suốt mười mấy năm qua nàng gây ra. Nhẹ nhàng vươn một cánh tay, vuốt ve khuôn mặt của nam nhân phía trước. Tuyết Nữ không nhịn được nữa, nước mắt lích tích chảy xuôi. Đường Phong theo bản năng muốn né tránh, thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng lại không đành lòng làm như vậy. Ta lấy tính mạng bảo đảm, hắn chính là Đường Phong. Mang chấp sự bên cạnh khẳng định, hắn còn sợ Tuyết Nữ không nhận ra Đường Phong. Trên đường tới Ô Long Bảo, hắn từng nói chuyện với hai đại sát thần và biết được Tuyết Nữ và Đường Phong chưa bao giờ gặp nhau. Tuyết Nữ chậm rãi lắc đầu, đã không cần chứng minh gì nữa. Dung mạo của nam nhân trước mắt này so với người nam nhân kia giống nhau biết chừng nào. Cho dù là trong biển người mông mang, nhìn thấy hắn, Tuyết Nữ cũng có tự tin là trước tiên sẽ nhận ra thân phận của đối phương. Nhân tình cốt nhục, máu mủ tình thâm. Tiền bối, Đường Phong bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng cũng chua xót khỏi sợ xấu tinh rối mù, nhưng phải cưỡng chế cảm tình của mình, nỗ lực chấn định hô lên một câu. Tuyết Nữ ung dung cười, thu hồi bàn tay, lau đi nước mắt nhòe khóe mi, nhẹ giọng nói. Con đã lớn như vậy rồi. Thanh âm run run này rốt cuộc đã phá nát một tia phòng tuyến cuối cùng trong lòng Đường Phong. Hắn cũng không biết phải làm như thế nào, nước mắt không kiềm chế được chảy ra. Tiền bối nhận thức ta sao? Hai mắt Đường Phong đỏ hồng như máu. Tuyết nữ hơi gật đầu. Nhận thức, tại lúc con còn rất nhỏ, ta từng ôm con, tắm rửa cho con. Vị trí xương sườn thứ ba sau lưng có một nốt ruồi đen, đúng hay không? Đường Phong gật đầu. Loại cao thủ như tuyết nữ thì không cần thiết phải lừa dối hắn. Nếu như nàng nói như vậy thì khẳng định mình có quan hệ không cạn với nàng. Xin hỏi, người có quan hệ gì với mẫu thân của ta? Đường Phong tiếp tục hỏi. Theo bản năng khiến hắn có chút chờ mong, lại có chút mê man, cũng là có chút muốn chạy trốn không dám xác định. Ta. Đầu ngón tay của tuyết nữ bị siết tới trắng bệch. Ta là sư tỷ của nàng. Hơn 10 năm trước ta đã rời khỏi thiên tú đi lịch lãm, vì vậy con chưa hề nhìn thấy ta. Ta là Diệp Dĩ Khô, có thể gọi ta là Diệp cô cô. Có trời mới biết nói ra những lời này khiến cho nàng cần phải có bao nhiêu dũng khí. Thế nhưng tuyết nữ không dám chỉ ra thân phận thật của mình, khiếp đảm và khủng hoảng để cho nàng phải trốn tránh chân tướng sự thật. Nàng sợ hài tử trước mắt sẽ trách cứ nàng. Nàng đã thua thiệt cho đối phương rất nhiều, rất nhiều. Ngực quặn lên cơn đau từng đợt, trong miệng nàng không ngừng tràn ra nước đắng. Sắc mặt của tuyết nữ trắng bệch. Ta không biết mẫu thân mình còn có một sư tỷ. Đường Phong không nhịn được thở ra một hơi dài, trên khuôn mặt để lộ ra nụ cười mỉm gian nan. Bật quả há tuyết nữ lại là trưởng bối của mình. Điều này khiến Đường Phong có chút giật mình, khó có thể tin tưởng. Trước kia nghe Tiếu Thúc nói tới cái tên tuyết nữ, Đường Phong đối với nữ tử truyền kỳ này vô cùng sùng bái. Hiện tại, nàng đang đứng ngay trước mặt mình, để Đường Phong có chút cảm giác không chân thực. Thời điểm Đường Phong và tuyết nữ nói chuyện với nhau, Phi Tiểu Nhã ở một bên dần dần tái cả mặt đi. Nàng vừa nghĩ tới những lời nói của mình đối với nữ nhân kia, càng nghĩ càng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui vào, chết cho đi. Nếu như sớm biết được nữ nhân này là trưởng bối của Đường Phong, dù thế nào nàng cũng không dám nói ra những lời khó nghe như vậy. Mình lại muốn lột sạch quần áo của cô Đường Phong. Phải làm thế nào cho phải đây? Chấp sự. Vi Tiểu Nhã đưa tay khoát lên vai của mang chấp sự. Cương khí hùng hãn bắn mạnh ra, trùng kích thẳng vào cơ thể mang chấp sự. Nghiến răng nghiến lợi, bị vẫn không gì sánh được, hỏi thăm. Loại chuyện này, vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Sắc mặt mang chấp sự vẫn như thường. Một mặt hóa giải cương khí của Phi Tiểu Nhã, một mặt nhàn nhạt mở miệng nói. Thuộc hạ vô năng, thuộc hạ cho tới bây giờ mới biết được quan hệ của tuyết nữ và Đường Phong, xin bảo chủ trách phạt. Ha ha, Phi Tiểu Nhã cười gượng hai tiếng. Trách phạt thì có tác dụng gì à? Trước mặt trưởng bối của người trong lòng, hình tượng của mình đã không đủ một văn tiền nữa rồi. Người bảo làm sao để vãn hồi hình tượng rách nát không chịu nổi này đây? Người bảo sau này ta ở chung với trưởng bối của hắn như thế nào? Phi Tiểu Nhã nghĩ mình lúc này chết luôn cũng được rồi. Bảo chủ Hồng Phúc Tề Thiên lại có thể thoát khốn khỏi băng hòa đảo, thực sự để cho thuộc hạ mừng rỡ như điên. Mang chấp sự mạnh mẽ vuốt mông ngựa, Phi Tiểu Nhã quay đầu liếc mắt nhìn hắn, âm trầm nói. Người đã không biết, không sai, tại ngươi, không nên vuốt mông ngựa. Bảo chủ đại nhân anh minh thần võ, hậu đức tài vật, đức bị thiên hạ, khoan hồng độ lượng, thuộc hạ cảm động tới rơi nước mắt, thề vì bảo chủ đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, vứt đầu chảy máu, quên thân phục vụ. Mang chấp sự tiếp tục phốt bông ngựa, hắn biết bảo chủ đại nhân khẳng định muốn dằn vặt mình. Ngọc Nhi. Đường Phong thẳng tắp nhìn Phi Tiểu Nhã đứng một bên giống như cọc gỗ, mặt xanh mũi tái, nghi hoặc hỏi thăm. Mang chấp sự vừa gọi nàng là cái gì? Phi Tiểu Nhã cả kinh, tàn bạo chừng mắt liếc nhìn mang chấp sự. Lúc này mới ủy khuất thương cảm đi tới trước mặt Đường Phong, nhẹ giọng nói. Kỳ thực, ta là bảo chủ Ô Long Bảo Phi Tiểu Nhã. Cáp. Đường Phong lảo đảo hai bước. Sao ta không biết chuyện này? Xin lỗi, Phi Tiểu Nhã cúi đầu nói. Ta không phải cố ý lừa ngươi, nhưng ta cũng là Ngọc Nhi. Vì sao nàng lại muốn gặp ta? Đường Phong không hiểu ra sao. Ta sợ ngươi ở cùng với ta có áp lực. Phi Tiểu Nhã nhấc mí mắt quét nhìn Đường Phong, phát hiện hắn không tức giận giống như tưởng tượng của mình. Xác thực là Đường Phong không hề tức giận, bị Phi Tiểu Nhã lộn xộn như vậy vừa vặn đã khiến hắn thoát khỏi cảm giác chua xót khổ sở lúc gặp mặt tuyết nữ, ngược lại coi như cũng là chuyện tốt. Nếu như lúc bình thường biết được chân tướng, Đường Phong không biết mình có thể tức giận hay không. Thế nhưng bị người lừa lâu như vậy thì tín nhiệm trong lòng đối với Phi Tiểu Nhã khẳng định cũng hạ thấp không ít. Kinh ngạc suy nghĩ một chút, Đường Phong khoát khoát tay. Không sao, mặc kệ nàng là bảo chủ Ô Long Bảo, Phi Tiểu Nhã hay là Ngọc Nhi, đối với ta không có quan hệ nhiều. Hiện tại đầu óc có chút loạn, tuy rằng mượn vài câu đối thoại với Phi Tiểu Nhã đã di chuyển được đôi chút lực chú ý. Thế nhưng, tuyết nữ lừng lẫy đại danh lại chính là một vị cô của mình. Điều này thực sự khiến hắn có cảm giác vô cùng ảo mộng. Nếu như không phải đã từng đớn gió sớm mai thổi qua bám theo hàn ý lạnh lẽo, thì sợ rằng Đường Phong vẫn tưởng mình đang còn nằm mơ. Đây coi như là thân nhân sao? Là thân nhân sống như Lâm Nhược Xuyên cô. Quay đầu nhìn tuyết nữ một chút, Đường Phong nhếch nhếch miệng, vốn định hỏi cụ thể người chí thân của bản thân đang ở phương nào. Thế nhưng lời vừa mới tới mép, hắn lại mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Tuy rằng sớm biết được người chí thân của bộ thân thể này vẫn còn sống trên đời, thế nhưng Đường Phong cho rằng mình chưa từng ôm hy vọng quá nhiều. Bởi vì mình không hoàn toàn là của cơ thể này, mình không có tư cách kỳ vọng này. Dù sao mình đã không phải Đường Phong ban đầu nữa, mình bất quá chỉ là kẻ ngoài cuộc chiếm đóng cái thể xác này mà thôi. Thế nhưng, thẳng cho tới lúc này, Đường Phong mới chính thức hiểu rõ, suy nghĩ của mình trước kia chỉ là trốn tránh. Mình không chỉ kế thừa thể xác của Đường Phong trước đây, mà còn có cả tư tưởng tình cảm của chủ nhân thân xác này. Chủ nhân của bộ thân xác này vẫn lưu lại khát vọng đối với người thân. Cho tới khi ý thức tiêu tán thì cái điều đó không hề biến mất, chỉ bất quá bị Đường Phong vùi lấp trong tận đáy lòng. Thẳng cho tới khi nhìn thấy tuyết nữ thì phần khát vọng nhàn nhạt này lại bắt đầu khởi động bùng lên. Thế nhưng Đường Phong lại có điểm cảm giác hơi sợ hãi. Hắn sợ khi mình hỏi ra vấn đề này có lẽ sẽ không nhận được đáp án mong đợi. Hoặc là mặc kệ đáp án do tuyết nữ trả lời là cái gì, Đường Phong sợ mình không thể tiếp thu. So với như vậy, hoàn toàn không hỏi thì tốt hơn. Tuyết nữ phảng phất có thể thấy được ý đồ của Đường Phong, chăm chú theo dõi hắn, thần sắc bất an lại bắt đầu khởi động trên mặt, hai tay nắm chặt, run giọng nói. Còn muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta đều có thể nói cho con. Mình không dám trực tiếp nói ra thân phận trước mặt hắn, thế nhưng nếu chính hắn mở miệng hỏi, thì mình nhất định phải nói cho hắn. Đã sắp tròn 16 năm rồi, lần đầu tiên đối mặt với hắn mà lại nói dối. Tuyết nữ không muốn như vậy, thế nhưng lại không thể khống chế được bản thân. Đường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng rồi chậm rãi lắc đầu. Trong lòng tuyết nữ khổ sáp, trước ngực đau đớn, cảm giác hít thở không thông. Dị trạng của hai người tự nhiên không thể gạt được con mắt của Mang Chấp Sự và Phi Tiểu Nhã đứng bên cạnh. Tuy rằng không rõ vì sao hai người lại như vậy, thế nhưng Mang Chấp Sự và Phi Tiểu Nhã đều không dám tùy ý chen lời. Thẳng cho tới lúc này, Mang Chấp Sự mới hò nhẹ một tiếng. Đến cửa nhà rồi, mọi người không muốn đứng ở bên ngoài chịu gió lạnh chứ? Hay là về trước đã? Phi Tiểu Nhã sợ hãi líu díu la lên. Diệp tiền bối. Hử? Tuyết nữ bỗng nhiên quay đầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Phi Tiểu Nhã. Bảo chủ đại nhân co đầu lại, so với thỏ còn ngoan ngoãn hơn, yếu ớt nói. Mời người đi trước. Hừ, tuyết nữ lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người cầm lấy bàn tay to của Đường Phong, sắc mặt trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói. Phong Nhi, chúng ta đi, đã hơn 10 năm không gặp mặt, tìm một địa phương sạch sẽ sáng sủa để cô nhìn con một chút. Đường Phong hơi gật đầu, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp không tên. Cho tới bây giờ, chỉ có hắn nắm tay người khác, thế nhưng hiện tại lại bị tuyết nữ nắm tay. Bàn tay của đối phương hoàn toàn không thể giống bằng bàn tay của mình. Thế nhưng Đường Phong vẫn sinh ra một loại ảo giác như được bảo hộ. Nhìn bóng lưng hai người chậm rãi biến mất trong màn đêm mới lấp lóe tia sáng yếu ớt đầu tiên, Mang Chấp Sự và Phi Tiểu Nhã liếc mắt nhìn nhau, đều tự động thu dọn quần áo đang rơi tán loạn trên mặt đất. Bảo chủ đại nhân đẩy hết cho Mang Chấp Sự mang trên vai, sau đó nối bước Đường Phong và tuyết nữ đi về phía Ô Long Bảo. Khoảng cách 50 dặm đối với mấy người mà nói hoàn toàn không tính là xa. Thời điểm sắp tới Ô Long Bảo, Mang Chấp Sự đột nhiên mở miệng. Bảo chủ, chuyện ngài và Đường Phong an toàn trở về, tạm thời không nên để lộ ra ngoài. Vì sao? Đôi lông mày của Phi Tiểu Nhã nhíu sát lại. Không thể không có lòng phòng bị người khác. Tuy nói rằng đại đa số mọi người trong bảo đều tận trung với lão cung chủ, thế nhưng cẩn thận thì có thể dùng thuyền phận năm. Trong bảo nhất định có thám tử của Tạ Tuyết Thần. Trước đó ngài không xuất hiện lâu như vậy, khẳng định đã khiến những người này nảy sinh hoài nghi. Nếu như hiện tại ngài xuất hiện mà nói, thì vô cùng có khả năng sẽ cắt đứt động tác của Tạ Tuyết Thần. Mà chấp sự phân tích. Phi Tiểu Nha nhướng mày, tỉ nghỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy nam nhân âm lãnh này nói rất có đạo lý. Kỳ thực điều này thì hoàn toàn không khó để suy đoán. Một ô long bảo to lớn như vậy, nếu như Tạ Tuyết Thần không xếp một ít nhân thủ bên trong giám thị mà nói, thì đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Mà chấp sự dẫn theo đám người thiết đồ từ băng hỏa đạo trở về. Thế nhưng người khác, bao gồm Phi Tiểu Nhã, đều biến mất không thấy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Ô Long Bảo vẫn luôn trong bầu không khí vô cùng khẩn trương. Người có tâm tuyệt đối có thể suy đoán được một chút nội tình. Đó chính là khả năng Phi Tiểu Nhã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bằng không, thân là bảo chủ Ô Long Bảo, sao có khả năng thời gian dài như vậy mà không xuất hiện? Nội tình này nếu như bị báo cho Tạ Tuyết Thần mà nói, thì vị cung chủ mới của Đại Tuyết Cung này nhất định sẽ có động tác. Mà loại thời khắc mẫn cảm như thế này, nếu như Phi Tiểu Nhã lại đột nhiên hiện thân, Tạ Tuyết Thần tự nhiên sẽ phải suy nghĩ. Mang chấp sự tiêu tốn tinh lực nhiều như vậy, lại mời rất nhiều cao thủ tới đây trợ trận, dẫn giả xuất động. Xà không tới thì làm sao săn giết được nó. Vì vậy thì vô luận thế nào, Phi Tiểu Nhã tuyệt đối không thể trắng trợn xuất hiện trong Ô Long Bảo. Nhất định phải để cho Tạ Tuyết Thần một chút ảo giác, tạo thông tin sai lầm là Phi Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu Phi Tiểu Nhã không thể lộ diện, như vậy thì Đường Phong cũng giống nhau. Vẫn có một ít người biết được là Đường Phong và Phi Tiểu Nhã ở cùng một chỗ. Cứ như vậy thì Tạ Tuyết Thần có thể an tâm lớn mà hành động. Tuyết nữ các hạ, nếu như có khả năng thì xin ẩn thân một chút, trong khoảng thời gian này không nên đi lại quanh Ô Long Bảo. Mang chấp sự khách khí nói một câu. Hắn biết là mình không có khả năng kiềm chế hành động của nữ nhân này, chỉ có thể hạ thấp tư thái mà nói. Tuyết nữ ở phía trước không hề quay đầu nhìn, chỉ nhìn thoáng qua Đường Phong rồi hỏi. Phong Nhi, con muốn giao du với đám người này sao? Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cảm giác nhạy bén của tuyết nữ nói cho nàng biết, tại địa phương này nhất định sẽ có chút chuyện phiền toái phát sinh. Đường Phong gật đầu. Ta đã sớm bị nắm vào rồi. Hai đại sát thần trước kia nói mình tới phiến địa phương này cũng là để cho mình có chút quan hệ không thể nói rõ với Đại Tiết Cung và Ô Long Bảo. Ngọc Nhi là bảo chủ Ô Long Bảo, mình và nàng lại có rất nhiều dính dáng. Tuy rằng nói là mình có thể bước ra khỏi mọi chuyện, thế nhưng làm như vậy quả thực khiến Đường Phong rất không đành lòng. Huống chi, giết chết Tạ Tuyết Thần là nguyện vọng của Tiếu Thúc và Đoạn Thúc. Vì vậy, vô luận thế nào, Đường Phong cũng phải tham gia vào trong chuyện này. Vậy thì cô theo con. Tuyết nữ gật đầu. Tạ ơn tuyết nữ các hạ. Mang chấp sự ở phía sau, cười tới nứt cả miệng ra. Có một cao thủ như vậy tới tham gia trận chiến, thì kế hoạch giết chết Tạ Tuyết Thần lần này nhất định sẽ thành công. Mà đương nhiên, tiền đề chính là Tạ Tuyết Thần phải rời khỏi Đại Tuyết Cung tới Ô Long Bảo. Chỉ cần hắn dám tới đây thì tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Ta chỉ đi theo Phong Nhi, đối với các ngươi không có quan hệ gì hết. Tuyết nữ nhàn nhạt nói, rồi quay đầu nhìn Đường Phong, nở nụ cười dịu dàng. Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, nàng đã quay đầu nhìn Đường Phong rất nhiều lần, phảng phất giống như muốn khắc ghi hình dáng của Đường Phong sâu ở trong hồn phách. Thấy thế nào cũng không biết chán. Kiểu dâu này của Phong Nhi đúng là có chút vị đạo thành thục. Tuyết nữ không ngừng tìm mọi chủ đề nói chuyện. Là Ngọc Nhi đã giúp ta chỉnh sửa. Đặng Phong đưa tay sờ sờ, còn có chút đâm tay. Nhìn không ra, ngoại trừ miệng lưỡi có chút ác độc, nàng còn có ưu điểm này. Tuyết nữ không chút lưu tình nói. Phi Tiểu Nhã ở phía sau hít một hơi thật dài, tự nói mình không thể tức giận, không nên tức giận. Trên mặt Thủy Chung giữ nụ cười vô cùng cứng nhắc, động tác bước đi cũng chàng nhã xinh đẹp, giống như một tiểu thư khuê các. Hai tay duỗi thẳng, rất điểm tĩnh giao nhau, đặt trên cái bụng nhỏ của mình, bước chân nhỏ hẹp. Mang chấp sự ở một bên, trợn tròn mắt nhìn, hắn chưa bao giờ từng thấy bà chủ đại nhân có một mặt chàng nhã hiền hậu như vậy. Nữ nhân bá đạo này thường xuyên đánh đập thuộc hạ của mình. Tại trước mặt bản thân, từ trước tới nay đều là một bộ mặt hung ác độc địa. Hiện tại lại biến thành cái bộ dạng này, thực sự đúng là quá mức khiến người ta phải than thở, sợ hãi. Quả nhiên là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mang chấp sự cảm khái ngàn vạn. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa ta móc hai tròng mắt của ngươi. Nét mặt Phi Tiểu Nhã vẫn duy trì bộ dáng tươi cười cứng ngắc như cũ, nhìn không chớp mắt, truyền âm nói về màng chấp sự. Màng chấp sự hò nhẹ một tiếng, trong lòng thở dài. Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, tất cả mọi thứ thấy ở trước mắt mình chỉ là giả tượng mà thôi. Nhà đầu kia rất thích con sao? Tuyết nữ đột nhiên nhẹ giọng hỏi bên tai Đường Phong. Sắc mặt Đường Phong đỏ lên, không dám trả lời. Cảm tình của Phi Tiểu Nhã đối với mình hoàn toàn đã tới trình độ quang minh chính đại, không có một chút che giấu. Cho dù Đường Phong muốn phủ nhận cũng không được. Thấy bộ dáng lúng túng của Đường Phong, tuyết nữ nào còn không hiểu, lại hỏi. Con thích nàng không? Nếu như thích, cô sẽ không phản đối. Mặc dù ta không quá thích nhà đầu kia, nhưng nếu là không thích, ta hiện tại cắt đứt chân nàng để nàng sau này không làm phiền tới con. Dẹp cô, Đường Phong không thể nói nổi. Ta và nàng là bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Hơn nữa, nàng đối với ta còn có ân cứu mạng. Người ngàn vạn lần đừng có làm chuyện quá phận đối với nàng. Ân cứu mạng? Tuyết nữ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Trước đó Phong Nhi lâm vào nguy cơ cực lớn. Nếu không phải nàng không để ý tới sinh mệnh tới cứu ta, thì ta khả năng là đã chết. Đường Phong không quá kể lại tường tận, bất quá cũng kể sơ lược là đủ. Xem ra nàng thực sự rất quan tâm tới con. Tuyệt nữ gật đầu. Một cao thủ thiên giai không để ý tới sinh mệnh đi cứu một nạn nhân mới là địa giai trung phẩm. Nếu như không phải cảm tình đã tới trình độ vô cùng thâm mậu, thì sao có thể làm ra loại lựa chọn như thế này? Rất không tự chủ được. Tắc nghẽn trong lòng của tuyết nữ đối với Phi Tiểu Nhã đã giảm đi một chút. Phong Nhi nào có tài đức gì? Đường Phong thở sai một tiếng. Nàng đối với ta càng tốt thì ta lại càng cảm thấy hổ thẹn. Trong lòng con đã có người khác? Tuyết nữ kinh hỉ hỏi thăm. Đường Phong hơi gật đầu, tuy rằng mới lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng đứng ở trước tuyết nữ, Đường Phong lại không hề có bất cứ cố kỵ chuyện gì. Thậm chí có thể nói, hắn có một loại dục vọng, muốn kể hết mọi chuyện trong lòng mình, muốn tâm sự với tuyết nữ. Nói một chút xem, là nữ hài nhà ai, để cho Phong Nhi nhà chúng ta ái mộ như vậy? Tuyết nữ rất hằng hái hỏi thăm. Đường Phong có chút xấu hổ, gãi đầu, ngượng ngùng, giống như tiểu hài tử đối mặt với phụ mẫu, nhẹ giọng nói. Là một nữ hài tên là Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại, tuyết nữ khác cau mày. Tên này giống như đã nghe thấy ở đâu đó. Lấy cảnh giới cấp bậc như tuyết nữ, dù rằng không nói tới năng lực gặp qua là có thể nhớ không quên được, thế nhưng chỉ cần gặp qua hoặc thỉnh thoảng có nghe qua thì nhất định sẽ có một chút ấn tượng. Nàng có thể khẳng định mình đã nghe tới cái tên này, chỉ là thời gian quá mức lâu, hiện tại rất khó để nhớ ra. Người có thể đã nghe qua cũng không có gì lạ, nàng là người của Bạch Đế Thành, Đường Phong giải thích. Tuyết nữ quanh năm lén vào các tông môn gây chuyện, lại tỷ thân là muội muội của thành chủ Bạch Đế Thành, tự nhiên là có điểm nổi tiếng. Tuy rằng không vang dội giống như tỷ tỷ của nàng, thế nhưng tuyệt đối không giống như Đường Phong một năm về trước là không có chút tiếng tăm nào. Bạch Đế Thành, thân thể tuyết nữ không nhịn được có chút run run, bước đi cũng mạnh mẽ dừng lại. Bất quá động tác này được nàng che giấu rất tốt, trong nháy mắt dừng lại lại lập tức biết đi. Toàn bộ quá trình hầu như không hề có cảm giác gián đoạn, cũng không để cho Đường Phong phát hiện ra mảy may. Nàng có một tỷ tỷ tên là Bạch Nguyệt Dung sao? Tuyết nữ hỏi. Vâng. Tin tức này Đường Phong đã nghe được từ miệng Phi Tiểu Nhã. Trước đó hắn còn không biết tục danh của Bạch Đế Thành thành chủ. Nguyên lai là nha đầu kia. Thần sắc của tuyết nữ như thường, nhẹ giọng gật đầu. Thế nào? Người nhận thức lại tỷ sao? Đường Phong hỏi. Lại tỷ? Tuyết nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, xưng hô thực sự rất thân mật. Cũng không biết quan hệ giữa hai người này đã tiến tới bước nào. Bất quá như vậy cũng có chút không ổn nha. Nếu là nữ hài nhà khác thì tuyết nữ sẽ không quấy rầy lựa chọn của Đường Phong. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là người của Bạch Đế Thành, lại có quan hệ thân mật với người kia. Tuy rằng nghĩ vậy trong lòng, nhưng trên mặt tuyết nữ không có chút kỳ lạ nào, lắc đầu nói. Ta không quen biết nàng, mà chỉ quen biết Bạch Nguyệt Dung. Bất quá ánh mắt của Phong Nhi rất không tồi. Đường Phong cười cười, đang định chuẩn bị trả lời, thì mang chấp sự ở phía sau hô lên. Đã tới Dước Bảo, mời hai vị tránh đi tai mắt người khác. Thời dịp trời cha xưa sáng, chúng ta nhanh chóng vào thôi. Dẫn đường, tuyết nữ ngừng lại, quay đầu nhìn mang chấp sự. Phi Tiểu Nhã bước lên, trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, ôn nhu nói. Mời theo ta. Nói xong, liền triển khai thân pháp, rất phiêu giật lẻn vào trong Ô Long Bảo. Phía sau, thân thể của nàng, tuyết nữ và Đường Phong đuổi sát. Một mình một người, mang chấp sự ôm bao y phục rất lớn sau lưng, nhìn thân ảnh của mấy người biến mất trong bóng đêm, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Lần này, Ô Long Bảo sợ là sẽ rất nóng nhiệt. Dứt lời, hắn lắc đầu từ cửa chính đi vào. Hắn và mấy người Đường Phong thì không giống nhau, không cần phải ẩn giấu tung tích, tự nhiên có thể thoải mái đi đường chính mà vào, cũng không cần sợ bất cứ người nào phát hiện. Mục đích của Phi Tiểu Nhã chính là ở nơi của mình. Nơi này, Đường Phong đã từng tới một lần, bất quá không có tư cách tiến vào trong. Thời điểm vừa tới nơi ở trước cửa tiểu viện thì đã bị thị nữ của Phi Tiểu Nhã ngăn cản lại. Ba người vừa tiến vào trong tiểu viện thì bốn phương tám hướng lập tức chuyển tới thanh âm xé gió. Lập tức, bảy thị nữ tiếp thân của Phi Tiểu Nhã đã cầm lợi kiếm trong tay, từ trong bóng tối lao ra ngoài, trực tiếp bao vây ba người vào trong chính giữa. Chỗ của bảo chủ không được xung loạn. Một thị nữ quát lớn một tiếng, vung trường kiếm trong tay, không có chút phân trần, lập tức đâm về phía Đường Phong và tuyết nữ. Tuyết nữ hử lạnh một tiếng, vươn một ngón tay ngọc, không hề tránh né, mà trực tiếp bắn thẳng vào trường kiếm của đối phương. Ong một tiếng vang nhỏ, lập tức truyền tới thanh âm nứt vỡ giòn tan. Trường kiếm trong tay thị nữ nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Trên tay nàng chỉ còn lại một cái chuôi kiếm trụi lùi, đồng thời duy trì tư thế công kích, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của nàng không quá yếu, trường kiếm trong tay tuy chỉ là lợi khí bình thường, thế nhưng căn bản không hề cảm nhận được ba động cương khí của đối phương. Phảng phất như đối phương chỉ nhẹ nhàng điểm một cái thì vũ khí của mình đã lập tức tan nát. Những thị nữ còn lại giống như lâm đại địch, đang định xông tới vây công tuyết nữ thì Phi Tiểu Nhã lập tức giận dữ quát lớn. Còn không trợn to con mắt của các ngươi, nhìn xem ta là ai. Mấy thị nữ này từ trước tới nay đều luôn hầu hạ cạnh sinh hoạt Phi Tiểu Nhã, từ ăn tới ở. Hiện tại sắc trời mờ ảo, tuy rằng không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của người tới là ai, thế nhưng thanh âm của tuyết nữ thanh âm của Phi Tiểu Nhã vừa ra thì các nàng không nghe hiểu thì đúng là quá mức đầu đất. Bảo chủ, mấy thị nữ quá mức sợ hãi. Suốt mấy tháng không gặp bảo chủ đại nhân, lại không nghĩ tới nàng hôm nay đã trở về. Tất cả hoảng sợ quỳ sát dưới đất cùng kính cúi đầu. Thuộc hạ không phát hiện ra bảo chủ trở về, lô mắng xuất thủ, xin bảo chủ trách phạt. Thị nữ trước đó xuất thủ lập tức dập đầu thưa. Phi Tiểu Nhã khoát tay. Quên đi, sắc trời quá tối không trách các ngươi. Tạ ơn bảo chủ đại nhân. Lúc này mấy thị nữ mới thở dài một hơi. Tuy nói bảo chủ đại nhân có đôi khi rất khó hầu hạ, thế nhưng bình thường nàng đối với thủ hạ coi như rất tốt. Tuyết nữ và Đường Phong đứng bên cạnh lặng lặng nhìn, không chen lời. Thẳng cho tới khi Phi Tiểu Nhã hoàn toàn xử lý hết những chuyện này, tuyết nữ mới hử lạnh một tiếng. Cái giá thực sự không nhỏ. Phi Tiểu Nhã cảm giác mình oan uổng muốn chết. Nàng nghĩ là bản thân tốt xấu cũng là bảo chủ một phương, có thể trong tâm tình cực độ áp lực, cực độ khó chịu, vẫn bình thản xử lý thuộc hạ của mình, đã coi như chí nhân chí nghĩa. Thế nào, hết lần này tới lần khác, trong con mắt của nàng ta lại biến thành cái giá không nhỏ rồi. Mình chưa từng có cái gì là cái giá cả, lại đâu có cái giá chứ. Đây rõ ràng là tìm xương ở trong trứng gà. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, thế nhưng Phi Tiểu Nhã lại không thể bài trừ một tia cười xấu xí, chuyện về phía tuyết nữ nói. Diệp tiền bối giáo huấn đúng lắm. Tặc và nương này, nhìn qua tuổi tác không chênh lệch nhiều so với mình. Nếu không phải ngươi là tiền bối của Đường Phong, thì lão nương ngày hôm nay dù có liều mạng thụ thương cũng phải chơi với ngươi. Nếu trong lòng không phục thì có thể nói ra, ngàn ở trong lòng đối với bản thân rất không tốt, tuyết nữ lạnh lùng nói. Vãn bối tuyệt đối không có loại suy nghĩ này. Nụ cười trên mặt bảo chủ đại nhân đã trở nên cứng ngắc. đôi con mắt to có thần híp lại thành một cái khe. Đường Phong và mấy thị nữ ở một bên nhìn thấy trong lòng cũng thầm run sợ. Ai cũng có thể thấy được lúc này Phi Tiểu Nhã đang cường liệt áp chế ủy khuất và khó chịu trong lòng mình. Đường Phong biết rõ vì sao nàng lại làm như vậy. Dù sao Tuyết Nữ là trưởng bối của mình, nàng nào dám có bất cứ lời cãi nào. Nhưng chuyện này rơi vào trong mắt mấy thị nữ thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bảo chủ đại nhân cường thế bá đạo trước kia, vì sao chỉ trong mấy tháng đột nhiên lại biến thành như vậy? Nàng lúc nào thì tỏ ra yếu kém so với người khác. Phi Tiểu Nhã quay đầu, cười dài nhìn mấy thị nữ, ôn nhu nói. Các người không nên tốn thời gian ở chỗ này. Không thấy ta dẫn theo hai vị khách nhân tôn kính tới hay sao? Mới đi thu thập hai gian phòng khách có được không? Biểu tình trên mặt các thị nữ dại ra, trong lòng không nhịn được mà hoài nghi. Nữ nhân trước mắt này có phải là bảo chủ đại nhân thật hay không? Còn không mau đi. Phi Tiểu Nhã cắn hàm răng, nói năng rất cách khí. Thuộc hạ tuân mệnh, đám thị nữ nhất tề gật đầu. Chậm đã, ta ngủ phòng khách không quen, tiếp nữ tiếp tục tìm xương. Bảo chủ đại nhân hít sâu một hơi, cười tủm tỉm. Nếu Diệp tiền bối không chê, thì mời tới phòng của ta ngủ phòng khách được rồi. Trong lòng đám thị nữ chấn động, tiếp tục chấn động tới 3 lần. Nhất thời nghĩ thế giới này đã có chút hỗn loạn. Bình thường bảo chủ đại nhân chỉ cho phép một người trong số các nàng được tiến vào thu thập dọn dẹp, nhưng người khác thì đừng mơ tưởng tiến vào một bước. Thế nhưng hiện tại nàng lại dâng lên phòng ngủ của mình cho người khác. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Coi như nhu thuận, Tuyết Nữ gật đầu, bước vào trong phòng. Chờ khi bóng lưng của Tuyết Nữ hoàn toàn biến mất, Đường Phong mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ bờ vai Phi Tiểu Nhã. Anh ấy nói, Ngọc Nhi. Phi Tiểu Nhã chậm rãi xoay người, trong hai tròng mắt tràn đầy sương mù mông lung, thương cảm nhìn Đường Phong, trên mặt một mảnh biểu tình. Ta bị người ta hung hăng khi dễ rồi, càng giống như tiểu hài tử muốn tìm một người lớn tới để bảo hộ mình. Trong lòng Đường Phong mềm nhũn. Xin lỗi, tuy rằng mới gặp mặt lần đầu tiên, thế nhưng ta nghĩ Diệp Cô hẳn không phải là người thích tìm người khác để gây phiền phức. Nàng đại khái là tức giận nàng hổ ngôn loạn ngữ lúc trước, trong lòng còn có chút ách tắc. Chờ ta tìm được thời gian thích hợp sẽ nói với nàng là được. Không sao hết, Phi Tiểu Nhã cấp tốc khóc thút thít. Nàng thực sự đã bị khi dễ tới mức thương cảm hề hề. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng bị khi dễ lại không thể phản kháng bất cứ lần nào. Dù sao người ta chính là trưởng bối của nam nhân trong lòng mình. Mình dù có ăn gam hùm mật gấu cũng không dám đắc tội. Là ta sai trước, không nên mắng người như vậy. Không phải là nàng sai, cũng không nên suy nghĩ như vậy. Đường Phong cũng không biết nên an ủi cái gì. Thế nhưng, tính tình và thực lực của Tuyết Nữ không có khả năng là một người nhỏ mọn. Mặc dù nàng là một nữ nhân, nếu không có sự độ lượng nhất định, thì sao có thể sở hữu thực lực cường đại tới như vậy? Người có tâm tính tiểu nhân, chừng mắt tất báo, thì tới bây giờ chưa hề vững chắc, sẽ bị một ít việc nhỏ hấp dẫn lực chú ý, trên con đường tu luyện ít nhiều sẽ gặp phải khó khăn. Diệp Cô thực lực là giáo huấn những lời nói không hay của Phi Tiểu Nhã hay sao? Đường Phong đúng là có chút không dám khẳng định. Đường Phong, Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Cho dù trong lòng vô cùng ủy khuất, nhưng có hắn an ủi là đủ. Bà chủ đại nhân lúc này chỉ cảm thấy có chút thần thanh khí sảng. Người không tức giận chuyện ta che giấu thân phận đối với người lúc trước trước.